Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 852, chương 3, bị theo dõi, thăng cấp bên trong, xin sau, yên lặng buông xuống lệnh bài. Lâm Nam cũng có đoán được lệnh bài sẽ thăng cấp, không quá mức để ý, cũng không biết lần này thăng cấp cần bao lâu. Hoàng Sĩ Kỳ khống chế vô tận môn hướng Xương Dương Thành bay đi. Tốc độ lại mau không nổi, mặc dù tại hạ giới, bọn họ vô tận môn đã có thể được xem là đỉnh cấp pháp bảo. Không người có thể dung chuyển tồn tại, nhưng trên thực tế, đến tiên giới lại giống như là bị mặc lên một tầng gông xiềng. Tốc độ phi hành không lớn bằng lúc trước. Hạ giới pháp tắc ở phương này thế giới mặc dù cũng đồng dạng áp dụng, nhưng là chung quy là hạ đẳng pháp tắc. Chính là các ngươi tu luyện công pháp cũng cần thay đổi. Tu luyện linh lực cùng tu luyện tiên lực là hai cái khái niệm bất đồng. Đây là Minh Hải giải thích. Lâm Nam cũng tỏ ra là đã hiểu, đang cảm thụ lấy thực lực bản thân biến hóa đồng thời. Lâm Nam cũng phát hiện, cái thế giới này không gian đúng là củng cố rất nhiều. Muốn làm truyền tống trận, hiện tại đoán chừng là làm không được nữa. Khả năng nhiều lắm nghiên cứu một chút, giống như là từ cao trung đột nhiên sinh đại học, bắt đầu học tập cao số, dây tính đại số, xác suất học, những khóa này bản nhất dạng. Mặc dù trước kia là học bá, nhưng là bây giờ đột nhiên liền không hiểu, chủ yếu là khuyết thiếu kiến thức cần thiết điểm, không có tiên giới công pháp, coi như bọn họ vô tận môn trước đó cho công pháp cỡ nào nghịch thiên, cũng là có nhất định tính hạn chế. Lâm Nam cũng thử nghiệm muốn lý giải phương thế giới này pháp tắc chi lực, lại phát hiện phi thường khó khăn, nhất là thể nội tiên lực đều không quay rồi. Trước đó ở lâm tiên giới thời điểm, mặc dù đem trên người linh lực chuyển đổi thành tiên lực, nhưng là vẫn như cũ có thể điều động công pháp. Nhưng là bây giờ, những cái này tiên lực giống như là một đầm nước đọng. Muốn điều động, có thể, rất khó, nhưng là không phải là không thể điều động. Chính là trong đó tiêu hao, so nghĩ muốn đạt đến hiệu quả thực tế lớn rất nhiều rất nhiều. Còn bao lâu nữa mới có thể đến a? Nhìn xem trên bản đồ điểm đỏ, đang lấy mỗi canh giờ xê dịch một đơn vị tọa độ tốc độ di động, Lâm Nam đều không biết nói cái gì cho phải. Quay đầu nhìn về phía Minh Hải, Lâm Nam huynh đệ, nói thật với ngươi a, lớn như vậy tông môn, ta không mang được a. Minh Hải cũng bị Lâm Nam nhìn ra có chút nhức cả trứng. Cảnh tuyệt vực lớn không lớn, đây không phải là nói nhảm nha, chính là hắn Minh Hải tiên quân đỉnh phong tu vi, từ Xương Dương Thành đến phía trước thăng tiên môn, cũng không thể một bước đúng chỗ, cũng phải bay lên một lát, mà tòa hải thực tông môn, bây giờ tốc độ phi hành, cũng liền cùng địa tiên không kém bao nhiêu đâu, đoán chừng bay lên 10 năm 8 năm, đã đến. Cái này thời gian cũng không dài, có ít người ngồi xuống một lần, thời gian trăm năm liền đi qua. Nếu không, Minh Hải thành chủ ngươi tại đằng sau bay, thuận tiện đẩy một lần. Lâm Nam hai tay làm một cái đẩy động tác, hướng Minh Hải đề nghị. Lâm Nam huynh đệ, ta thế nhưng là một phương thành chủ a. Minh Hải trên đầu đã toát ra giếng chữ. Ở phía sau đẩy vô tận môn bay, uổng cho ngươi cũng nghĩ ra, nếu như bị người khác nhìn thấy, thành chủ này hắn còn có làm hay không? Làm thành chủ cũng là cần uy nghiêm tốt a. Nhìn thấy Minh Hải không nguyện ý, Lâm Nam cũng không có nhiều lời cái gì, hắn cũng chỉ là đề nghị một lần, có làm hay không chủ yếu nhìn Minh Hải, đây là tiên giới công pháp cơ bản. Các người trước tiên có thể cầm lấy đi tu luyện, có chỗ nào không hiểu, có thể hỏi ta, thời gian mới qua nửa ngày, trừ bỏ hiểu rõ một chút liên quan tới tiên giới cơ bản thông thường bên ngoài. Lâm Nam duy nhất từ Minh Hải trong tay có được đồ vật, chính là Minh Hải từ hông mang bên trong móc ra một quyển sách. Dẫn khí quyết, liền xem như tiên giới, đối đãi cơ bản nhất công pháp, cũng là lười nhác đặt tên đây. Lâm Nam lật ra đến nhìn một chút, cùng hạ giới tu luyện công pháp cơ bản giống nhau, chỉ là đối với tiên lực vận chuyển, còn có hấp thu các phương diện, đều có một chút chi tiết khác biệt, giống như là hấp thu tiên lực một hạng này. Tiên giới tất cả mọi người có thể hấp thu, cũng không có linh căn một lần này nói, Lâm Nam cũng cảm giác được, bản thân thể nội ngũ hành linh căn, bao quát lôi linh căn ở bên trong, đều đã biến thành một đầu thuần trắng linh căn, cũng có khả năng gọi tiên căn, còn tốt, không phải đang ruột thừa vị trí, theo như sách viết giảng dài, tiên lực hấp thu, cũng cùng lâm tiên giới linh căn có cơ bản giống nhau chỗ. Bất quá lại là quyết định bởi tại cái thể chất của con người vấn đề. Có ít người thiên sinh liền có thể hấp dẫn tiên lực. Từ ra đời một ngày kia trở đi, liền sẽ có tiên lực liên tục không ngừng mà tiến vào thể nội. Chờ đến 6-7 tuổi tu luyện niên kỷ lúc, liền đã đạt đến nhân tiên cảnh giới. Đương nhiên, những người kia là thiên tài trong thiên tài, dưới tình huống bình thường, hài đồng tu luyện cũng là cần phải tiến hành một phen khảo thí, nhìn xem có phải hay không có thể thích ứng tiên lực thể chất. Trong nhà có điều kiện, liền trực tiếp dùng đến trong nhà công pháp, không có điều kiện, cũng chỉ có thể gia nhập phủ thành chủ, hoặc là tìm được một phe thế lực gia nhập trong đó. Nhưng đổi lấy lại là hồi lâu không cách nào về nhà đại giới. Bất quá, có thể tu luyện, dù sao cũng so cả một đời làm người bình thường mạnh. Tiên giới cùng lâm tiên giới, trừ bỏ trên lực lượng khác biệt bên ngoài, kỳ thật cũng không có quá lớn khác biệt, đều là người chỗ ở. Bất kể thế nào phát triển, cuối cùng kết quả cũng giống nhau. Minh Hải phủ thành chủ cũng là như thế. Hàng năm đều sẽ có 6-7 tuổi hài đồng đưa đến trong phủ. Sau đó bắt đầu tu luyện, đợi đến có tu vi nhất định, liền sẽ an bài cho bọn hắn chức vị, căn cứ tu vi cùng công lao từng bước một lên chức. Lâm Nam thử nghiệm dựa theo công pháp ghi chép đã vận hành lên thể nội tiên lực. Quả nhiên so trước đó lưu loát rất nhiều, bất quá cùng trước kia loại kia đem linh lực như dùng cánh tay cảm giác lại chưa từng xuất hiện. Hừ, rác rưởi công pháp. Lâm Nam khinh thường mà nhìn xem trong tay dẫn khí quyết, nói ra. Minh Hoa trợn trắng mắt, ta cũng biết rõ đây là rác rưởi, bất qua thứ này không phải liền là cho vừa mới tiếp xúc tiên lực người dùng nha. Đây là cơ sở, biết không? Cơ sở, nếu là liền cơ sở cũng sẽ không, ta trực tiếp cầm một quyển đỉnh cấp công pháp cho các ngươi. Các ngươi thấy rõ ràng sao? Nhưng có thể là thấy rõ ràng, dù sao đều là tu hành nhiều năm lão quái vật. Minh Hải biết rõ, có chút phi thăng người niên kỷ, so với hắn trong phủ rất nhiều người cũng lớn, mà một cái tu hành vài chục vạn năm người, trong đầu hội tụ tri thức, cũng đầy đủ bọn họ nhanh chóng lý giải tiên giới công pháp. Coi như bọn họ cũng không quen thuộc, trước thấu hoạt dùng a, quay đầu lại nghĩ biện pháp làm điểm công pháp cao cấp hơn. Đem chọn vốn, dẫn khí quyết, lật toàn bộ, Lâm Nam xem như minh bạch, tiên giới cách dùng không có thuộc tính phân chia, nhưng là dựa vào tiên lực sức mạnh của bản thân, lại có thể làm được đủ loại thuộc tính biến hóa, hô phong hoán vũ. Di sơn đảo hải đều không nói chơi, chính là tu luyện ngưỡng cửa, có thể so với linh khí cao hơn một chút điểm, một chút không có tư chất, liền thực không thể tu luyện, không giống lâm tiên giới bên trong, coi như điều kiện bản thân không đủ, nhưng là chỉ cần hoàn cảnh thật tốt, cũng là có thể miễn cưỡng tu hành một phen, bất quá tiên giới cũng chỉ có hai loại tình huống, được, không được. Đem dẫn khí quyết vứt cho Thẩm Vân, Lâm Nam tiếp tục xem hướng Minh Hải. Không biết vì sao, Minh Hải vô ý thức bưng bít lấy thắt lưng của mình. Hắn cảm thấy bản thân giống như bị một cái hấp huyết quỷ theo dõi. Tu tiên cổ điển